Ta vốn phúc hậu. Chương 294, trận thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần niệm bao cốc đảo qua dòng thụ cự yêu ném ở trong túi chữ vật siêu lớn. Nhìn thấy dòng thụ cự yêu lơ lửng trong hư không bất động. Nó cách Huyền Thiên Sơn mạch cùng dược viên của nàng đều cực xa. Không cần lo lắng nó chạy tới tác loạn làm hại. Nàng từ trong túi chữ vật siêu lớn lấy ra Huyền Thiên Thư Khố đặt ở trong lòng bàn tay. Một cổ ngũ hành linh lực cuốn trong Huyền Thiên Thư Khố nâng nó lên. Huyền Thiên Thư Khố chậm rãi rơi vào trong phòng nghị sự. Một cổ ngũ hành linh lực cực đạm lượn lờ xung quanh đem nó định trên không trung. Chúng nhân Khảm Băng vừa bước ra khỏi phòng nghị sự thấy thế đều quay đầu lại. Cơ hồ là theo thói quen dùng thần niệm dò xét. Thần niệm rơi vào trên Huyền Thiên Thư Khố tức khắc rơi vào trong một phiến thế giới tràn ngập phù lục lực lượng cuồn cuộn. Phù văn đầy trời dày đặc vô số vô tận so với tinh không còn thâm thúy hơn. So với thái dương còn chói mắt hơn. Mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Sung mãn thâm sâu khó lường. Thần niệm đi vào nơi này. Tựa như dạo bước ở một phiến đại đạo thế giới dùng phù lục phương thức hiển hóa. Tiến nhập một bảo khố tu hành. Bỗng, một tiếng quát thanh lãnh đánh vào linh thai bọn họ. Khiến thần hồn bọn họ rung động. Thần tình trong nháy mắt thanh minh. Khảm Băng chúng nhân mạnh mẽ lui về phía sau. Phục hồi tinh thần lại. Dương mắt lên ngọc thai cao hơn một trượng nhìn tới. Bất ngờ nhìn thấy lệnh chủ nhà mình diện sắc u lãnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Mọi người sợ đến vội vàng khụy gối quỳ xuống. Nơm nớp lo sợ nói. Thỉnh lệnh chủ thứ tội. Bao cốc đạm thanh nói. Phù văn các ngươi thấy là lực lượng phòng ngự của tòa ngọc thai này. Sơ ý một chút là có thể xoắn nát thần hồn ý thức của các ngươi. Đi làm việc đi. Nhớ kỹ. Các ngươi chỉ có thời gian một canh giờ. Nàng nói xong. Đem linh lực rót vào truyền tống pháp trận trên Huyền Thiên Thư Khố thẳng tiến vào Huyền Thiên Thư Khố. Sau khi nàng đi vào. Liền từng tầng một dọn sạch thư tạ điển tàng bên trong. Đem toàn bộ đưa vào sâu trong hư không trong túi chữ vật siêu lớn. Thư sổ trong Huyền Thiên Thư Khố lấy thập vạn mà tính. Lại có cấm chế thủ hộ. Căn bản không thể thi triển pháp thuật đem nó từ trong thư khố lấy ra. Chỉ có thể dùng tay đem từng quyển một từ trên giá sách xuống ném vào trong túi chữ vật siêu lớn. Dù tốc độ bao cốc có nhanh đi nữa. Hơn 10 vạn quyển ngọc giản thu xuống. Làm tay nàng mỏi nhừ. Tê dần mà lặp đi lặp lại động tác lấy thư ném vào trong túi chữ vật siêu lớn. Huyền Thiên Thư Khố là bảo tàng tổ sư gia lưu lại. Bao cốc trước đây chỉ đem nó làm thư khố mà dùng. Chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày đem nó dùng làm công dụng khác. Nhưng hôm nay cho dù là Huyền Thiên Thư Khố bị hủy nàng cũng không tiếc. Dung như ngọc phải chết. Sau khi bao cốc đem thư tạ điển tàng trong Huyền Thiên Thư Khố toàn bộ chuyển vào trong túi chữ vật siêu lớn. Nàng từ trong Huyền Thiên Thư Khố đi ra. Phất tay một cái. Đem Huyền Thiên Thư Khố thu vào trong lòng bàn tay. Huyền Thiên Thư Khố lớn hơn một trượng co lại nhỏ như xúc sắc rơi vào bàn tay nàng lóe lên biến mất. Vững vàng định trong đan điền nàng. Nàng đưa mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy Thương Đô Thành vào lúc chính ngọ lại đưa tay không thấy được năm ngón. Bầu trời trên đỉnh đầu ầm ầm giống như tiếng sấm. Thỉnh thoảng có quang mang ất mộc năng lượng thanh sắc hiển hiện. Thương Đô Thành đại địa không ngừng run rẩy, giống như xảy ra động đất. Theo bao cốc biết, Thương Đô Thành là một cổ thành không biết đã đứng sừng sững bao nhiêu năm. Tuy rằng kiến trúc trong thành trong suốt thời gian dài đào lên đắp lại. Đắp lại đào. Sớm thay đổi từng gốc lại từng gốc. Nhưng chủ kiền đạo, hộ thành pháp trận, thành tường thậm chí là cung tường Việt quốc hoàng cung đều không động đến. Tại nơi niên đại xa xăm này, thế giới này có tiên. Ít nhất là có địa tiên cùng đại thừa kỳ tu tiên giả tồn tại. Tòa thành này, chỉ sợ trước đây có tồn tại cường đại lấy tự thân lực lượng cũng đủ vượt giới phi thăng. Dùng bản lĩnh bọn họ xây thành, bày hộ thành pháp trận. Lấy chút lực lượng bây giờ của Dung Như Ngọc chỉ sợ không phá được hộ thành pháp trận. Bao cốc thấy Dung Như Ngọc một mực dùng man lực oanh thành. Liền biết Dung Như Ngọc không thông trận pháp. Chỉ ít, trận pháp tạo nghệ không cao. coi như là nàng muốn phá hộ thành pháp trận Thương Đô thành. Sẽ tìm Độn Nhất Vị, sẽ nghĩ biện pháp trà trộn vào trong thành nắm trận nhãn trong tay. Khí thế cả nhánh Thương Long Sơn mạch của đều hội tụ đến Thương Đô thành. Nếu dùng cường lực oanh tới, Thương Long Sơn mạch không kiệt, Thương Đô thành hộ thành pháp trận khó phá. Đây cũng là nguyên nhân mới vừa rồi vì sao Ti Nhược lại mắng Dung Như Ngọc cường hành oanh hộ thành pháp trận là ngu xuẩn. Ở trong hoang cổ sơn mạch, Dung Như Ngọc chiếm ưu thế chủ tráng, gần như là vô địch, mà bọn họ thâm nhập hoang cổ sơn mạch, Tư Cố Vô Thân, bị đánh đến ngay cả khí lực đánh trả cũng không có. Cửu Tử Nhất Sinh mới trốn ra được. Tại Thương Đô thành này, bọn họ chiếm ưu thế chủ tráng. Phòng, có hộ thành pháp trận cường đại. Công, chú quân Việt quốc ở Thương Đô thành có hơn 30 vạn. Hơn nữa truyền tống vực môn có thể liên tục không ngừng mà điều binh đến. Dùng chiến thuật biển người chôn cũng có thể đem Dung Như Ngọc chôn. Dung Như Ngọc ngoại trừ tu hành cảnh giới cao, chiến lực phá lệ cường đại, không có gì đáng sợ. Chính là Dung Như Ngọc chiến lực cường đại, sát đến bọn họ không có sức đánh trả, mới để cho Dung Như Ngọc không e sợ dám hành sự như vậy. Chẳng lẽ Dung Như Ngọc cho rằng liên tục động dụng thánh khí cũng không diệt được nàng? Thế gian này đã không có lực lượng có thể diệt nàng sao? Không phải là chiếm long mạch bảo huyệt chiếm chút khí vận cùng lực lượng long mạch tu hành đắc đạo sao? Thiên hạ này đại yêu chiếm long mạch bảo huyệt chiếm lực lượng cùng khí vận long mạch đắc đạo há chỉ có một Dung Như Ngọc nàng. Bao cốc nắm truyền âm ngọc phù truyền âm vương đỉnh. Rất nhanh, liền nghe được thanh âm vương đỉnh mang chút run rẩy đè nén kích động truyền đến. Lệnh chủ, nàng hơi cảm thấy nghi hoặc nhíu mày. Hỏi, trận đều bố xong chưa? Vương đỉnh đáp, hồi lệnh chủ, đều bố xong rồi. Bao cốc lại hỏi. Trên người mỗi người đều lạc lên phù văn. Vương đỉnh đáp, lạc lên, hắn còn nói thêm, lệnh chủ, hình như, trận này, thiếu trận nhãn, thanh âm của hắn rất thấp, nơm nớp lo sợ, bao cốc không thấy được hắn cũng có thể tưởng tượng ra được bộ dáng hắn đầu đầy mồ hôi. Trận nhãn thiếu, liền phát động không được đại trận, 10 vạn người đặt ở chỗ này cũng chỉ là trang trí. Bao cốc nói, đợi ta tới, nói xong liền cắt đứt liên lạc truyền âm ngọc phù cùng vương đỉnh. Nàng đi thẳng tới truyền tống vực môn, kích hoạt truyền tống vực môn đi hướng khu săn bắn. Dung Như Ngọc đánh cho lực lượng hộ thành pháp trận toàn bộ khai hỏa. Truyền tống pháp trận căn bản là không đi được, chỉ có thể đi qua truyền tống vực môn từ trong hư không rời đi. Từ Việt quốc hoàng thành đến khu vực săn bắn của hoàng gia. Dù lấy tốc độ nguyên anh kỳ tu tiên giả ngự phong phi hành, thời gian 2 nén hương là có thể đến. Mỗi lần động dụng truyền tống vực môn, cho dù là khoảng cách gần như vậy, hao phí của nó cũng phải lấy vạn miếng thượng phẩm linh thạch mà tính. Bao cốc xuất hiện ở cửa khu săn bắn. Vương đỉnh từ lúc nghe được bao cốc phân phó câu đợi ta tới, liền chạy ra cửa. Lúc hắn đến nơi, bao cốc đang từ trong hư không đi ra. Vương đỉnh hướng bao cốc ôm quyền hành lễ. Lệnh chủ, bao cốc đạm đạm khoát tay áo. Ra hiệu vương đỉnh không cần đa lễ. Nàng ngự phong phóng lên cao. Bước ra một bước, đứng ở không trung phía trên trận nhãn. Nàng phóng xuất thần niệm hướng dưới chân đảo qua. Tuy rằng nàng chỉ ở kim đan kỳ phạm vi thần niệm bao trùm cũng không rộng. Lại thấy tu tiên giả trong phạm vi thần niệm trên người mỗi người đều hiện lên một tầng phù văn quang mang nhàn nhạt. Quang mang cùng da dán cùng một chỗ như tầng kim giáp vô hình. Bao cốc đưa mắt nhìn về phương hướng Thương Đô thành, chỉ thấy Thương Đô thành bị mây đen che phủ, một tòa lại một tòa núi bay tới bầu trời Thương Đô thành ầm ầm hạ xuống. Thương Đô thành lớn như vậy toàn bộ bị vùi lấp ở trong cát bụi đá vụn núi vỡ ra mà thành. Cứ theo đà này, cho dù Dung Như Ngọc không phá được Thương Đô thành, chỉ sợ dùng những ngọn núi xung quanh cũng phải đem Thương Đô thành chôn vùi. Trên từng ngọn núi còn có nhà dân, điểu thú sinh linh, khi núi nện trên hộ thành pháp trận Thương Đô thành, những sinh linh này cũng đều gặp nạn. Bao cốc đứng ở không trung, một cổ kiếm khí thao thiên trong nháy mắt từ trên người nàng bộc phát ra. Cổ kiếm khí tựa như xé toạc bầu trời. Trong nháy mắt đưa tới chú ý của Dung Như Ngọc ngoài mười mấy dặm. Dung Như Ngọc quay đầu nhìn lại. Bất ngờ nhìn thấy người nàng muốn tìm đứng trên không trung ở sau lưng lạnh lùng nhìn nàng. Khóe miệng Dung Như Ngọc nhếch lên một cái. Âm thanh của nàng trên không trung truyền ra. Nói, cuối cùng cũng xuất hiện. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn rút trong mai rùa chờ ta đem thành lấp đi mới ra ngoài. Thế nào, ngồi không yên. Trong lúc nói chuyện, thân hình của nàng từ tại chỗ tiêu thất. Trong nháy mắt kế tiếp liền xuất hiện ở chỗ cách bao cốc ước chừng ba trượng. Nàng hơi nheo mắt, tầm mắt hướng 10 vạn tu tiên giả người mặc giáp tay cầm giáo. Dưới chân đảo qua, bật cười, hướng dưới chân chỉ một cái. Nói, chỉ nhiêu đây, ngươi dùng bọn họ đi đối phó ta. Tiểu nha đầu, ngươi đang pha trò đi. Bao cốc thần tình thản nhiên nhìn Dung Như Ngọc. Nói, ngươi đánh tán nguyên thần sư tỷ ta. Ngươi nghĩ ta sẽ cùng ngươi pha trò. Trong lúc nói chuyện, một cổ kiếm ý sắc bén đột nhiên từ thân thể của nàng bắn ra. Lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay xông thẳng xuống đỉnh núi dưới chân. Oanh một tiếng rơi vào trận nhãn vị trên đỉnh núi. Kiếm ý trùng thiên trên người bao cốc trong nháy mắt tiêu thất. Khí tức trên người nàng trở nên cực yếu. Yếu đến gần như để cho người ta không cảm giác được. Yếu đến để cho người ta thuận tay bóp một cái là có thể bóp chết. Khí tức chỉ ở tu vi kim đan kỳ mà thôi. Nhưng nàng vừa hạ cước, một thanh đại kiếm lượn lờ ngũ hành linh lực lại bộc phát ra kinh thiên chi thế. Một cổ khí tức cường đại bàng bạc không gì sánh được ầm ầm bạo phát ra. Cổ ngũ hành linh lực này lấy huyền thiên kiếm làm trung tâm hướng bốn phía tràn ngập ra. 10 vạn tu tiên giả thân mặc giáp cầm giáo ngay lập tức cảm giác được một cổ lực lượng vô bỉ cường đại cuốn tới ẩn nhập vào trong phù văn. Lạc khắc trên người bọn họ. Hóa thành lực lượng vô bỉ cường đại tuôn ra toàn thân bọn họ. Một khắc kia, bọn họ cảm giác mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Rất nhiều người khó kiềm chế được mà ngửa đầu thét dài phát ra từng tiếng gào lớn đinh tai nhức óc. Ngũ hành linh lực cùng kiếm ý trong huyền thiên kiếm tràn ngập ra. Cùng 10 vạn người bố thành trận tương liên. Trong nháy mắt cuốn khắp khu vực săn bắn của hoàng gia. Huyền thiên kiếm. 10 vạn tu tiên giả liên thành một thể, cự đại ngũ hành năng lượng bao phủ khu vực săn bắn của hoàng gia. Đem nó phong thành một mảnh tuyệt vực, Dung Như Ngọc mặt mang kinh ngạc, ngay sau đó nhìn về phía bao cốc, mâu quang nàng chuyển một cái, nâng chảo liền hướng bao cốc chộp tới. Thân ở trong trận, tòa pháp trận 10 vạn người tổ thành cùng với thanh tiên binh ẩn chứa ngũ hành linh lượng cường đại trong trận này làm lòng nàng sợ hãi. Nhưng nhà đầu trước mặt kia lại nhược tiểu như vậy. Bắt giặc phải bắt vua trước. Dung Như Ngọc biết rõ bao cốc dám đứng ở trước mặt nàng vẫn đem tiên binh hộ thể tế xuất đi bố trận tuyệt đối là có đại thủ đoạn chờ nàng. Nàng nếu không hành động trước sớm chế trụ bao cốc, sợ rằng phải thành thuyền mắc cạn. Cách chương.